Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Cho ta làm pháo hôi. Bàng Vân Sinh đi đến sân khấu, theo người chủ trì trong tay tiếp lời ống, trầm giọng nói: "Tiền, tiền, tiền, các ngươi những này đáng chết hấp huyết quỷ liền biết tiền. Ta muốn cho mọi người trong nhà của ta cuối cùng lại là một trận nở mày nở mặt lễ truy điệu. Các ngươi cũng muốn đến nháo sự. Đúng đấy, các ngươi những người này thật là không có nhân tính rồi. Bàng tiên sinh làm người chúng ta cũng không phải không biết. Còn có thể nợ tiền không trả à?" Trên trăm tên tân khách cùng kêu lên lên án đông đảo đòi nợ người. Đòi nợ đám người trong nháy mắt liền không chiếm sửa lại. Xác thực đến người ta lễ truy điệu đi lên đòi nợ xác thực rất không chính cống. "Trương tiên sinh, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ có chút đuối lý à?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chân từ trong đám người đi ra, kêu lên: "Bàng Vân Sinh, ngươi còn nhớ ta không?" "Trương Dương!" Bàng Vân Sinh lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Nhanh cho ta bắt hắn lại." Hơn 30 tên bọn bảo tiêu trong nháy mắt liền đem Trương Dương một đoàn người vây vào giữa. "Làm sao, muốn đánh người là thế nào?" "Móa, thật làm chúng ta là ăn chay. Chúng ta những này đòi nợ có mấy người sẽ không cái tam quyền lưỡng cước." Hơn 30 người đối hơn 30 người. Hai bên đều không cam lòng yếu thế. "Các nữ sĩ, các tiên sinh." Trương Dương đột nhiên cao giọng hô một cuống họng. Hiện trường các tân khách lập tức đều yên tĩnh trở lại. "Kỳ thật các ngươi đều bị Bàng Vân Sinh lừa gạt. Hắn hoàn toàn không phải là các ngươi trong lòng cho là bộ kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng." Trương Dương lôi kéo một quần áo mộc mạc đòi nợ người đi tới trước mặt mọi người, cao giọng nói: "Vị này đi qua là Bàng Nguyên Sinh chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hắn nói cho ta đi qua hắn vẫn luôn đem Bàng Vân Sinh xem như hắn cả đời huynh đệ. Nhưng các ngươi đoán cuối cùng Bàng Vân Sinh làm cái gì?" "Bàng Vân Sinh năm đó lập nghiệp làm ăn, bốn phía vay tiền, hắn làm Bàng Vân Sinh huynh đệ, không để ý lão bà phản đối, đem chính mình chỉ có 100 vạn tiền tiết kiệm toàn bộ cho Bàng Vân Sinh mượn. Lúc trước Bàng Vân Sinh nói chờ hắn phát đạt nhất định trả lại gấp đôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bàng Vân Sinh bây giờ tại thành phố Đông Hải có thể nói là hô phong hoán vũ đông như chảy hội. Cũng đừng nói trả lại gấp đôi, người ta còn không có muốn lợi tức đâu. Nguyên khoản đến bây giờ Bàng Vân Sinh cũng không có còn. Đi qua hắn mở chính là đại bôn, hiện tại chỉ có thể cưỡi điện con lừa. Lão bà cũng cùng người chạy. Ai Trương tiên sinh, việc này cũng đừng cùng người khác nói a. Chủ muốn cường điệu một chút đi qua huynh đệ của chúng ta tình nghĩa liền tốt." Tên này đòi nợ, người vội vàng nói: "Thật xin lỗi." Trương Dương vuốt một cái nước mắt, tiếp tục khẳng khái phân trần nói: "Hắn vì huynh đệ chân chính làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng Bàng Vân Sinh là thế nào hồi báo hắn?" Trên trăm tên tân khách rơi vào trầm tư. Bọn họ trong ấn tượng Bàng Vân Sinh cũng không phải một cái đã hẹp hòi lại không giữ chữ tín người. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, nhà hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. "Còn có vị tiên sinh này, lúc trước hắn 50 vạn là vì giữ lại cấp nhi tử kết hôn đóng tân phòng dùng. Bàng Vân Sinh cái thằng này thật không biết xấu hổ để người ta này 50 vạn muốn đến. Nói mau chóng hoàn trả, nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta nhi tử đều nhanh 30 đều còn tại cô độc đâu. Ngươi ngược lại là trả tiền a? Có sữa liền quên nương, có tiền liền quên tới những này cởi mở huynh đệ. Cùng người như vậy hợp tác làm ăn, các ngươi có thể yên tâm a." Rất nhiều tân khách bắt đầu còn rất đồng tình Bàng Vân Sinh một nhà gặp phải. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, mọi người nhao nhao đối Bàng Vân Sinh sinh ra vẻ đề phòng. "Người ngậm máu phun người." Bàng Vân Sinh lớn tiếng ngụy biện nói: Ta Bàng Vân sinh tại thành phố Đông Hải, giới kinh doanh có đại danh đỉnh đỉnh, có được hơn 100 triệu tài sản, sao lại liền 2000 vạn tiền nợ cũng trả không hết? Đúng vậy à, Trương Dương cười lạnh một tiếng, bỏ đi áo ngoài của mình, nói, 2000 vạn tiền nợ đều trả không nổi, vẫn còn có thừa tiền mua mệnh của ta. Bàng tiên sinh chính là tài đại khí thô à. Chắc hẳn tất cả mọi người hẳn là nhìn qua hôm nay sáng sớm tin tức. Nhà của ta chính là bị Bàng Vân sinh phái người cấp nổ. Đây chính là ta bị thương. Mặc dù Vương Dĩnh đã vì Trương Dương băng bó qua, nhưng vẫn là có không ít địa phương rịn ra máu tươi. Rất là dọa người, người ngậm máu phun người. Người có chứng cứ gì chứng minh đây là ta phái người nổ? Bàng Vân sinh kiên quyết không thừa nhận, hắn tuyệt đối không thể tại đông đảo Đông Hải danh lưu trước mặt ném đi danh dự. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi thả ra tin tức, nói ai có thể muốn mệnh của ta ngươi liền thưởng ai 5000 vạn. Đánh giám, từ đâu ra 5000 vạn, 2000 vạn cũng đã là cất nhắc ngươi. Bàng Vân sinh nóng vội lanh mồm lanh miệng, không cẩn thận nói lỡ miệng. Ếch! Các tân khách phát ra thật dài hư thanh, thật không nghĩ tới ngươi Bàng Vân sinh lại còn sẽ làm chuyện loại này. Ta là xem ở trên mặt của ngươi mới tới tham gia cái này lễ truy điệu. Hiện tại xem ra, ta chính là mắt bị mù. Bàng Vân sinh, cái kia 5000 vạn sinh ý ta nghĩ chúng ta liền không cần lại nói chuyện. Chỉ chốc lát, hiện trường gần một nửa tân khách đều rời tịch. Những người còn lại ngoại trừ một phần nhỏ là ôm lấy thái độ hoài nghi bên ngoài. Những người khác là tại xem náo nhiệt. Ngươi nhìn, chính ngươi đều thừa nhận. Trương Dương cười lên ha hà. Quả nhiên người trong lòng lúc gấp suy nghĩ tốc độ là không đuổi kịp nói chuyện tốc độ. Ngươi, Bàng Vân sinh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng một lát sau, Bàng Vân sinh lại ngoài ý liệu bình tĩnh lại. Là ta ra 2000 vạn muốn lấy mạng chó của ngươi. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi hại chết muội muội ta cùng cháu ngoại của ta. Ta chính là lăng trì ngươi cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Thật là ngươi làm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là người như vậy. Chỉ có mấy tên đối Bàng Vân sinh còn ôm lấy chờ mong người cũng đánh mất hy vọng cuối cùng. Đều thần sắc phức tạp rời đi. Ta nói cho các ngươi biết. Này 2000 vạn các ngươi một điểm đừng nghĩ cầm tới. Bàng Vân sinh hung ác nói. Cái gì? Cho ta chơi chết cái kia Trương Dương. Ai xử lý hắn này 2000 vạn ta liền cho người đó. Xảy ra chuyện ta gánh. 2000 vạn a, chỉ cần không trắng trợn tiêu xài. Đầy đủ một cái bình thường gia đình cả một đời áo cơm không lo. Bọn bảo tiêu nhau nhau thấy tiền sáng mắt. Ô ép một chút hướng về phía Trương Dương lao đến. Móa nó, không trả tiền lại, làm chết ngươi. Đòi nợ đám người cũng không cam chịu yếu thế. Vén tay áo lên cùng bọn bảo tiêu xoay đánh lên. Còn lại đại bộ phận tân khách thấy thế nhau nhau gào thét thoát đi hiện trường. Chỉ có mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ vừa ăn đồ vật một bên cầm điện thoại di động. Cùng chụp. Người bình thường sức chiến đấu cùng những người hộ vệ này so ra kém không phải một chút điểm. Mặc dù hai bên nhân số thượng thế lực ngang nhau, nhưng đòi nợ người một phương này lại là liên tục bại lui. Thỉnh thoảng lại có người bị đánh bại trên mặt đất, nhưng để bọn hắn đánh nhau cũng không phải là Trương Dương mục đích. Bị đánh mới là gần hơn 30 người cùng nhau tiến lên Trương Dương quả thực không có cách nào xử lý. Nhưng có nhiều như vậy pháo hôi thay hắn cản nắm đấm. Đầy đủ Trương Dương đưa ra tâm tư đem bọn hắn từng cái thu thập. A, không nên đánh mặt, lại là một đòi nợ người bị đánh bại trên mặt đất. Sau đó tên kia bảo vệ cấp tốc hướng về phía Trương Dương lao đến. Đánh hụt, hệ thống nhắc nhở khấu trừ 100 không may điểm. Bảo vệ nắm đấm lau Trương Dương tóc bay đi. Trương Dương trở tay chính là một quyền đem bảo vệ đánh ngã xuống đất. Vì 2000 vạn, chơi hắn, Trương Dương vừa giải quyết tên này bảo vệ,